Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 348, khiêu chiến. Hiểu lầm a, viện trưởng. Đới Mộc Bạch cảm nhận được Phất Lan Đức trong ánh mắt không có hảo ý. Người viện trưởng này một khi là đắc tội, nhận định không có gì quả ngon để ăn. Vậy nếu dạng này, chúng ta lên đường đi. Còn dư lại không có tiêu hóa xong thành giữ lại ở trên đường tiêu hóa. Phất Lan Đức lay động đầu, một cái ánh mắt, mười phần soái khí, cũng chính là Phất Lan Đức làm ra bộ này giống như tập thể dục động tác. Tiểu quái vật biết rõ, sự tình đến, bất quá, lúc này Tiêu Nhàn cư nhiên đối với chuyện này lên hứng thú. Trong lúc nhất thời đều cho hệ thống làm lừa gạt rồi rồi. Đây là mình biết cái kia cá mặn sao? Tiểu quái vật nhóm từng cái mang theo nghi hoặc đi ra tửu lâu. Bọn hắn cũng không biết. Vào giờ phút này Phất Lan Đức trong lòng tính toán nhỏ nhặt đã lặng lẽ vang rồi. Nhưng mà bản tính này khai hỏa cũng là có tiền đề. Cái tiền đề này chính là để cho Phất Lan Đức cái này lão trừ lông đều đau lòng một bữa cơm tiền. Viện trưởng, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Thần bí như vậy. Tiểu Vũ đi theo Phất Lan Đức phía sau, làm sao có thể nhịn được hiếu kỳ. Mà bây giờ Tiểu Vũ hỏi vấn đề, cũng chính là mọi người trong lòng nơi muốn hỏi. Từng cái gương mặt non nớt bên trên, đều là tràn đầy đối với kế tiếp hiếu kỳ, cùng đối với Phất Lan Đức giải thích mong đợi. Các người mấy ngày nay không có hoạt động gân cốt. Tối nay ngay tại cái này Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường hào hào hoạt động một chút đi. Không đợi Phất Lan Đức đối với vấn đề tiến hành giải thích, đại sư này liền dẫn đầu mở miệng trước. Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường cũng không phải một cái đơn giản đại đấu hồn trường. Tại đây, nếu mà người cũng không có đầy đủ mạnh thực lực, bị giết chết tỷ lệ cũng không thấp. Cho nên tới tại đây đấu hồn, hoặc là chính là có cường ngạnh thực lực, bước đi đều nằm ngang loại kia, hoặc là chính là gia tộc bối cảnh đặc biệt cứng rắn. Đi tới chỗ nào đều có bảo tiêu đi theo không bị khi dễ loại kia. Đây Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường cũng không phải biết bao lớn. Cùng tác kéo đại đấu hồn trường so với, hẳn không có nó 2/3 kích thước, bên ngoài môn bài cũng 10 phần không có bài diện. Ngay cả Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường mấy chữ này viết đều là lệch xoay 7, 8, bất quá, đây đại đấu hồn trường bên trong chính là một phen khác cảnh tượng. Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường bên trong nhiệt độ căn bản không kém hơn tác kéo đại đấu hồn trường. Đừng xem nơi này tiểu, người ở bên trong chắc có tác kéo đại đấu hồn trường gấp đôi. Nhìn đến đây, Sử Lai Khắc thất quái một đôi mắt nhỏ cũng tích lưu lưu chuyển. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, bởi vì hắn còn chưa lý tưởng mục tiêu, bây giờ nhìn thấy một người đẹp đều là thèm chảy nước miếng. Huống chi đây đại đấu hồn trường bên trong mỹ nữ lại nhiều như vậy chứ. Quầy ba, đấu hồn trường, khán đài rất nhiều nơi đều chú đóng mặc lên tiêu chuẩn đồng phục mỹ nữ. Mà đây mỗi một vị không phải là dáng dấp đáng yêu, vóc người nóng bỏng kia một loại, có tại tiếp đãi khách nhân, vì khách nhân phục vụ, cũng có thật tiếp đãi đến khách nhân, vì khách nhân phục vụ. Nhìn đến đây, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, mặt đối với những cô gái này, Tiêu Nhàn liền nhìn nhiều cũng không muốn, chớ nói chi là có thể nhắc tới hứng thú gì đến. Bất quá, cái này Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường cuối cùng vẫn là đi một cái cực kỳ. Phải nói tác kéo đại đấu hồn trường phong cách thiên hướng về phức tạp lại chính quy. Như vậy đây Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường phong cách liền muốn nói nghiêng về đơn giản cùng mê loạn. Rồi, đấu hồn thì không có quy tắc. 10 phần đơn giản, chính là đánh chết. Đại đấu hồn trường cũng không mang theo truy cứu trách nhiệm. Bồi thường liền càng không cần suy nghĩ. Báo danh đoàn chiến, Sử Lai Khắc thất quái. Đại sư biết rõ đây là nhất cá thị phi chi địa, mà Sử Lai Khắc các vị học viên cũng đều là hài tử. Cho nên đại sư vừa vào cửa cái gì cũng không nói liền đi thẳng tới đoàn tin chiến sự tên trước đài. Sử Lai Khắc thất quái, báo không, trước đài tiểu muội liền ngẩng đầu nhìn một cái đại sư đều không nhìn, cầm lấy cái này kim đấu hồn huy chương trực tiếp cho cự tuyệt. Đối với kim đấu hồn huy chương, đây tiểu muội lễ tân ngược lại cũng đã thấy rất nhiều, cũng không có gì kinh ngạc. Vì sao? Nghe nói như vậy, đại sư cũng là nhướng mày một cái. Báo không đoàn chiến, dù sao cũng phải cho một nguyên nhân đi. Ngươi chiến đội là kim đấu hồn chiến đội, tại cùng đẳng cấp bên trong không có thể thất phối. Đây tiểu muội một bộ tiêu chuẩn phía chính phủ khang cho đại sư giải thích một trận. Trong con người xinh đẹp cũng lộ ra một vệt không kiên nhẫn chi sắc. Đây tiểu muội tính cách quả thực là cùng tướng mạo không tương xứng. Nhìn bề ngoài dịu dàng động lòng người, không tìm được đối đãi người khác thái độ sẽ kém như vậy. Bất quá, đây tiểu muội chắc cũng là tại cái này đại đấu hồn trường nán lâu nguyên nhân đi. Chắc hẳn chuyển sang nơi khác, thái độ cũng sẽ không như vậy tồi tệ. Thì ra là như vậy. Đại sư có chút thất vọng, không nghĩ đến nhiều người như vậy một cái đại đấu hồn trường liền không thể lựa ra một cái có thể đánh để cho đội ngũ của mình luyện tay một chút. Hắc hắc, xem ra người khác tính toán nhỏ nhặt muốn đánh vô ích rồi. Biết là kết cục như vậy, Triệu Vô Cực cười một tiếng, nói một câu chỉ có rất ít người mới có thể nghe hiểu nói. Bất quá, lời còn chưa nói hết, Phất Lan Đức liền một cái ánh mắt đi giết rồi. Vậy chúng ta với tư cách kim đấu hồn chiến đội, không kết duyên đến đối thủ thích hợp lại không thể đấu. Phất Lan Đức chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa truy hỏi tới tiểu muội lễ tân. Nếu mà các người không sợ chết mà nói, có thể thử một chút vượt cấp khiêu chiến. Vượt cấp khiêu chiến không chịu đấu hồn huy chương đẳng cấp hạn chế. Tiểu muội lễ tân khinh thường, cầm lên hộp hóa trang lại cho trên mặt mình bổ bổ trang. Hướng này ấy nghiêu bức hống hống Phất Lan Đức, cư nhiên cũng có bị một cái tiểu cô nương mặc xác thời điểm. Nga, vậy coi như, Phất Lan Đức lần này là tuyệt vọng. Hắn mặc dù có mình tiểu tâm tư, nhưng là tuyệt đối sẽ không cầm tiểu quái vật an toàn đùa. Đây Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường là địa phương nào? Vượt cấp khiêu chiến lại mong đợi là chuyện đơn giản. Không, ta xem có thể thử một lần. Ngay tại Phất Lan Đức muốn cầm đi đấu hồn huy chương thì đại sư cho bấm, tiểu cương, ngươi có ý gì? Phất Lan Đức không hiểu. Thật chẳng lẽ muốn đây một đám hài tử đi tham gia vượt cấp khiêu chiến? Các ngươi bên này cấp 40 đấu hồn chiến đội bên trong, có hay không giết người tỷ lệ đặc biệt cao loại kia? Đại sư không để ý đến Phất Lan Đức, trực tiếp hướng về tiểu muội lễ tân tiến hành một loại hỏi ý kiến. Có, làm sao? Các ngươi muốn tìm chiến sao? Tiểu muội lễ tân tiếng nói biến đổi, ánh mắt cũng là từ trước không kiên nhẫn biến thành khôi hài. Đúng, lập tức báo danh, đại sư ngữ khí khẳng định, có loại trung tâm ý cảm giác. Báo danh thành công, tiểu muội lễ tân đây thao tác xác thực nhanh, không đợi Phất Lan Đức kịp phản ứng, bên này liền nhắc nhở báo danh thành công. Tiểu cương, ngươi điên rồi sao? Phất Lan Đức nghe báo danh thành công bốn chữ lớn, giống như nặng ngàn cân, hung hãn đập vào trên đầu của mình. Dạng này chơi, không phải rõ ràng để cho mình những này tiểu quái vật nhóm ra hình tra tấn trận sao? Người vượt cấp khiêu chiến không nói, người tốt xấu chọn một cái ôn nhu một chút, cặn bã một chút đi. Có thể hết lần này tới lần khác chọn một cái giết người nhiều nhất. Đây là ý gì a? Đồng dạng, Triệu Vô Cực cũng là mặt buồn rầu, lấy hắn tế bào não, nhận định chính là chết một phiến, cũng căn bản không đoán được đại sư thời khắc này ý nghĩ. Bất quá Tiêu Nhàn lại không để ý lắm,